Chương 1. 261 thêm đồ ăn tới. A Vượng thương hội một chuyến này, mục đích chủ yếu nhưng thật ra là đi thăm viếng lấy chồng ở xa Khâu Quốc thương nhân Hành tiểu thư, dùng 4 xe vải vóc cùng Khâu Quốc cái nào đó thương hội đổi lấy lương thực ngược lại là thứ yếu. Tiêu một cái gì khác đều không có hỏi đến, nàng muốn làm, nói trắng ra là chính là dựng cái đi nhờ xe, đi theo thương hội đội xe đi đến Khâu Quốc, sau đó lại tự nghĩ biện pháp chạy tới Ngũ Nguyệt Thành bên ngoài Đại Tuyết Sơn. Đội xe ngày đi nghỉ đêm, ăn 10 phần gian khổ. Đồng dạng đều là một ngày ăn một bữa hạt đậu cháo hoa màu cơm loại hình, gạo rau quả loại này cũng đừng nghĩ, giống như tiểu bằng hữu như thế cả ngày dùng gạo đi đổi này đổi kia xa xỉ hành vi. Nếu như phát sinh ở những người khác mọi nhà bên trong, sớm bị trong nhà đại nhân đánh chết theo xe tổng cộng có 5 cái hỏa kế, lại thêm Vương Thúc một nhóm 6 người. Đến buổi chiều lại bỏ qua túc đầu, mọi người liền đâm lều trại, vây ngồi chung một chỗ nhi ăn một bữa nóng nóng hầm hập hạt đậu cháo. Mỗi người liền một chén nhỏ, cho dù là nhiều cái nửa bát đều không có. Tiêu Mục thực ra không có ý định cùng bọn hắn phân kia một nồi ít đến đáng thương hạt đậu cháo. Làm sao mỗi lần ăn cơm Vương Thúc tổng kêu lên nàng. Tiểu mặt than không nói nhiều, có thể nói cùng đám người ngồi một chỗ ăn cơm cơ bản liền không thể nói được gì, không phải trong đội một cái lắm lời cả ngày cùng với nàng đáp lời, này tiểu mặt than có thể cả ngày lẫn đêm không lên tiếng. Cái kia lắm lời tiểu hỏa tử người ta gọi là hầu tử, 15-16 tuổi, đặc biệt nói nhiều. Mấy ngày tiếp xúc sau khi xuống tới, hầu tử không có thám thính đến kiểu bảo bảo tình huống như thế nào. Ngược lại là đem toàn bộ đội xe tất cả mọi người vốn liếng đều nói với nàng mấy lần bao quát bọn họ thương nhân Hành đại tiểu thư lấy chồng ở xa Khâu Quốc một chút kia tân bí hết thảy đều nói với Kiều Bảo Bảo. Nhờ hắn phúc, chẳng những để Kiều Bảo Bảo biết thương nhân Hành tiểu thư là cùng người bỏ trốn đi Khâu Quốc, còn biết lúc này trôi qua không tốt lắm, thương hội một chuyến này nói là đi thăm viếng tiểu thư, kỳ thật vẫn là muốn lớn nhất khả năng đem tiểu thư kia cho mang về. Dù sao so với Mạc Quốc căn ổn, Khâu Quốc loại kêu biên thủy tiểu quốc, thời gian thế nhưng là khó qua nhiều, nhất là loại này thời kỳ phi thường. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Kiều Mục, nàng cu nở dê không có cái kia nhàn tâm tình đi qua nở đồng qua nở tây. Phía tây gọi là một cái loạn A mỗi ngày khai chiến mỗi năm đánh, phân tranh không ngừng. Hầu tử uống một ngụm cháo đập đi miệng nói, tiểu kiều, ngươi một cái tiểu hoa nhi, lặn lội đường xa đi Khâu Quốc đến cùng vì sao? Vương Thúc chen chân vào nhẹ nhàng đá hầu tử một cước, nói nhiều, tiểu tiểu thư đi làm gì chỗ nào cờ ân nở cùng ngươi báo cáo tốt tốt tranh thủ thời gian ăn rồi ngủ cảm giác đi. Đến mai trước kia còn phải sớm đi đi ra gấp rút lên đường. Nha, các ngươi mau nhìn, ta có phải hay không hoa mắt, gốc cây hạ có vẻ giống như có con gà ngồi xổm ở nơi đó trong đội xe một cái tiểu hỏa tử bưng lấy bát cơm, dùng sức rủi rủi con mắt kêu lên. Hầu tử nhảy dựng lên. Bắt đều suýt nữa mất trên mặt đất, ngươi không có hoa mắt chính là con gà, ha ha ha ha ha cho chúng ta thêm đồ ăn đến rồi hài hài, ngươi cẩn thận một chút, chớ dọa nó suỵt suỵt suỵt. Một cái hỏa kế không biết từ nơi nào lấy ra cái túi lưới, lén lút hướng về dưới cây dựa sát vào. Tiêu tiểu bằng hữu ngồi tại Vương Thúc bên người, làm nghe được có người thì thầm gà lúc, nàng đấy lòng liền dâng lên một chút dự cảm không tốt. Đông nhiên nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy nhược kê kia hàng lúc này chính ngồi xổm ở gốc cây hạ ủ cục gọi đâu. Ta đi, nó như thế nào theo tới phải biết kiểu một lúc ra cửa, cố ý không mang theo con hàng này, nghĩ đến đem nó ném trong nhà, 3 ngày sau nó tự nhiên mà vậy liền biến mất. Ai biết lúc này thế mà bị nó cùng đi qua hơn nữa vấn đề là nàng xuất phát đều đã 4 ngày nhiều thời gian rõ ràng chỉ là dùng 3 tấm triệu hoán phủ, một chương một ngày. 3 tấm cũng liền có thế tiếp tục ở tại bên người nàng 3 ngày vì cái gì nó vẫn tồn tại a.